Mạt Thế Dưỡng Hoa bản chép tay. Chương 1079, tam quan của ngươi có vấn đề rồi. Gocchuyenaudio.com. Chị ta thấy quá trình đưa đứa nhỏ này đi ra quá thuận lợi đi, không biết chừng chốc lát nữa ngươi còn có thể trở lại Bách Hoa Thành, nói với bọn họ Chiến an tâm ra ngoài với ngươi nhưng bị lạc bọn. Họ sẽ không hoài nghi gì. Lúc trước khi quyết định kế hoạch xử lý Hoa Hoa, mọi người đều minh bạch Tô Yên đã trở thành một con. Cờ chết, nàng đem Hoa Hoa ra khỏi Bách Hoa Thành, Hoa Hoa chết, nàng cũng không thể trở về. Nhưng Tô Mị cảm thấy còn có cơ hội cứu, dù sao quá trình thuận lợi như vậy, có thể đem Hoa Hoa đưa. Tới nơi này còn gió êm sóng lặng, không ai phát hiện có vấn đề gì, đến lúc đó Tô Yên trở về nghĩ. Tốt lý do thoái thác đám người ngu ngốc trong Bách Hoa Thành sẽ không hoài nghi tới Tô Yên. Chệ y ghế phụ Tô Yên có chút tâm phù khí táo nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Đến lúc đó rồi nói sau, Tiểu Quyết sẽ bảo vệ ta. Chấm, hắn sẽ sao, hắn ngay cả giường của ta cũng không lên, có phải đã sớm không yêu ngươi rồi hay không? À, mấy ngày này hắn có chạm vào ngươi không? Lúc nói ra lời này Tô Mị có chút khiêu khích, nàng còn chưa gặp qua người đàn ông nào không chịu. Chạm vào nàng, Liêu Tiểu Quyết là người đầu tiên, cho nên Tô Mị muốn nghe hắn có chạm vào chị gái của nàng không, nếu chạm vào chị nàng mà không chạm vào nàng thì điều này đối với Tô Mị là vô cùng nhục nhã, ngươi còn câu dẫn Tiểu Quyết. Vốn dĩ Tô Yên đang chán đến chết nhìn cảnh vật đang lướt qua rất nhanh bên ngoài cửa sổ, đột nhiên quay đầu lại gắt gao chừng Tô Mị, giận dữ hỏi. Ngươi biết Liêu Tiểu Quyết là ai không? Hắn là anh, rể của ngươi, ngươi còn câu dẫn hắn, có quan hệ gì đâu? Tô Mị không hiểu vì sao Tô Yên lại nổi giận như vậy, nàng nói thẳng. Nếu ngươi không cao hứng, về sau ta có chồng thì ngươi cũng có thể làm một lần, dù sao loại sự tình này là ngươi tình ta nguyện a, gì a, tam quan của ngươi có vấn đề. Hoa Hoa ngồi ở ghế sau đã hoàn toàn nhìn rõ ràng hết những suy nghĩ trong đầu Tô Mị, nàng không thể không mở miệng nói thẳng. Ta cảm thấy lời của ba ba các ngươi nói có vấn đề rất lớn, chế độ hôn nhân là một vợ một chồng, đó là sự tôn trọng của cả hai vợ chồng với nhau, tuy rằng ta không thể nhìn được trong đầu ba mẹ ta nghĩ gì nhưng theo quan sát của ta, ba ba ma ma ta chưa bao giờ ngủ với người khác phái cả đương. Nhiên trừ ta ra, nhưng ta biết ba mẹ đang có mưu đồ bí mật chờ ta qua ba tuổi sẽ đuổi ta sang giường khác, ngươi chỉ là một tiểu thí hài thì biết cái gì? Tô Mị không kiên nhẫn quay đầu nhìn Hoa Hoa, hỏi. Thời điểm khi mà cơm cũng không đủ ăn, sống cũng không thể sống, thì ngủ với ai có quan hệ gì? Ta, đến ba ta còn ngủ qua thì ngủ với anh rể có là gì? Đó là sai lầm, hơn nữa chị của ngươi có quan niệm hoàn toàn không giống ngươi. Hoa Hoa chỉ vào Tô Yên đã tức giận đến cực hạn, nói tiếp với Tô Mị. Nàng chỉ cảm thấy có thể một chồng nhiều vợ nhưng khi đội phó Liêu cùng người đàn bà khác tình trạng ý th yêu ta p thì nàng có ghen, càng không thể chịu đựng được việc chính em gái ruột của mình câu dẫn bạn trai của mình, tam quan của nàng chính phái hơn so với ngươi. Két, một tiếng, bánh xe phanh kít trượt dài chê y một mảnh đất trống rồi dừng lại, hiển nhiên Tô Mị đã tới nơi, nàng nghiêng đầu nhìn người ngồi chê y ghế phụ đang tức giận đến điên rồi cười. Khinh miệt cũng lười nói chuyện với Hoa Hoa đứa nhỏ sắp chết này. Nàng mở cửa xe Lucky G đi xuống, đi về phía chiếc xe đối diện kia. Cách Trương.